nếu như có thể tiếp xúc gần gũi với người nhà của cô thì càng có thể thám thính tình hình kỹ hơn nữa. Mà việc tưới cây cũng chỉ là những việc nhỏ nhặt mà thôi. Cách chương.